Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1165. Chương 1155 nhận thức. Chương 1155 nhận thức. Phó Chi là cái người chính trực. Thả cho rằng con cháu đều có con cháu phúc, cho nên hắn cũng không vì con cháu lấy quyền mưu tư. Trái lại, tổng lấy tư mưu công, hắn miễn cưỡng trưởng tử làm phò mã, lại cưỡng bách hắn nhập sĩ, vì Đại Tấn bôn tàu, khiến bọn họ phu thê quan hệ bất hòa, hai vợ chồng lẫn nhau có oán khí, lại đem khí ra ở niên thiếu phó Trường Dung trên người, cho nên Phó Chi đối phó Đình Hàm áy náy nhất. Đối phó Tuyên cũng là hổ thẹn chiếm đa số, bởi vậy mà tư, hắn đối dư lại ba cái nhi tử liền mặc kệ chiếm đa số. Cho bọn hắn lớn nhất tự do, hắn không miễn cưỡng bọn họ nhất định xuất sĩ, cũng không yêu cầu bọn họ nhất định phải cứu quốc, chỉ hy vọng bọn họ tồn tại liên hào, bởi vậy phụ tử mấy người chỉ ngẫu nhiên thông tín, lẫn nhau nói bình an, mà khi này loạn thế, giao thông đoạn tuyệt, tin tức truyền lại khó khăn, bọn họ phụ tử gian mất đi liên lạc đã 3 năm nhiều, hắn cuối cùng một lần thu được phụ thân gửi thư, vẫn là Vĩnh Gia Nguyên Niên đến 2 năm ngày Tết. Phụ thân cùng hắn oán giận Lạc Dương mùa đông càng ngày càng lạnh, lương giới cũng càng ngày càng cao, Lạc Dương bên trong thành đã bắt đầu xuất hiện bá tánh cầm tiền đều mua không được lương thực tình. Huống, Đông Hải Vương cũng vô lực ngăn cản tình thế phát triển, hắn thực sợ hãi Lạc Dương sẽ trở thành cái thứ hai Trường An thiếu lương thực thật lâu, vẫn luôn không thể giải quyết. Hắn viết thư nói cho Phó Sướng, nếu cuối cùng Đông Hải Vương cùng Hoàng đế quyết liệt, Lạc Dương khủng sẽ lại lần nữa phát sinh dung chuyển, mặt Bắc Hung Nô Quốc cũng ngo ngoe dục dịch, nếu phát sinh đại chiến, hy vọng hắn cùng Nhị Lang Tam Lang có thể sống sót, nếu may mắn gặp được xuất ngoại du học Lão Tam, Lão Tứ, hy vọng Phó Sướng có thể giúp một phen hắn hai cái đệ đệ. Người đại huynh đã bị ta liên lụy, hắn là Tấn phò mã, đều có trách nhiệm, là không giúp được ngươi đợi. Phó Sướng biết đại huynh trên vai gánh nặng là phụ thân ngạnh cho hắn chồng lên, phụ tử gian cũng nhiều lần bởi vậy phát sinh khắc khẩu, đại huynh vẫn luôn bị nhốt ở Trường An không thể chạy mất, đừng nói giúp bọn hắn, chính hắn có thể hay không tồn tại đều là vấn đề. Hắn vẫn luôn cần tuân phụ thân dặn dò, tận lực ở họa chiến tranh trung bảo toàn chính mình cùng hai cái nhi tử. Lại thật sự không nghĩ tới, chính mình sẽ liền phụ thân cuối cùng một mặt cũng chưa nhìn thấy. Phó Sướng cưỡng chế trụ bi thống, lăng là dùng chương sách đưa tới nông cụ cùng các thôn dân trước thu hoạch lúa nước, trấn an dân tâm sau mới nhắc tới rời núi sự. Trải qua một đoạn thời gian bình tĩnh cùng tự hỏi, các thôn dân cũng bị thuyết phục, 39 hộ, mỗi hộ chủ hộ đều ngồi xuống Phó Sướng trước gia môn trên đất trống. Không phải chủ hộ thôn dân cũng chạy tới xem náo nhiệt, liền làm thành một cái viên, hợp lại tay nghe ngồi ở trung gian bọn họ mở họp, nhìn chu vi non nớt khuôn mặt. Một cái lão nhân thở dài một hơi nói, Huyệt quân nói được có lý, đó là vì hậu thế, cũng không thể sống ở với trong núi, nếu bên ngoài còn chiến loạn. Bọn họ khẳng định là không ra đi, nhưng bên ngoài hiện tại đã yên ổn, lưu tại khe núi chung ý nghĩa không lớn, nhưng, nhìn cách đó không xa mới bị thu hoạch ruộng lúa, các lão nhân trong lòng vẫn là không tha, không khỏi nói. Bằng không, làm bọn nhỏ đi ra ngoài. Chúng ta lưu tại trong núi như thế nào? Này khai khẩn ra tới đồng ruộng cứ như vậy vứt bỏ cũng quá đáng tiếc, trình yếu chính là. Này khe núi thổ thật sự thực phì, tưới tưới nước đều phương tiện, luyến tiếc nha, Phó Vịnh nói. Trong núi nhiều mãnh thú, nếu thanh tráng đều rời đi, chỉ chừa lão nhược tại đây, có thể nào chống đỡ dã thú? Bọn họ sở dĩ có thể ở khe núi sinh tồn, tự nhiên không phải vẫn luôn vận khí tốt, bọn họ liền ở tại nguồn nước bên cạnh, không thiếu nhìn đến mãnh thú, nhưng có thể vẫn luôn tường an không có việc gì, là bởi vì bọn họ có cũng đủ nhiều thanh tráng, dã thú có trực giác. Biết cái gì có thể trêu chọc, cái gì không thể, một khi trong thôn thanh tráng rời đi, lưu lại lão nhược liền sẽ trở thành dã thú đồ ăn. Phó Sướng lần thứ hai biểu hiện ra cường thế tới. Nếu phải rời khỏi, vậy tất cả đều rời đi. Ánh mắt từ từng đôi thấp thỏm, sợ hãi rồi lại đầy cõi lòng chờ mong đôi mắt thượng đảo qua. Phó Sướng ấn xuống muốn lập tức bay trở về Lạc Dương xúc động. Quyết định đưa bọn họ đều an bài thỏa đáng lại đi. Vì thế, Phó Sướng làm cho bọn họ bắt đầu thu thập hành lý. Hắn tác mang theo Phó Vịnh cùng hai cái kém lại đi ra ngoài thấy Trương Sách. Thương lượng như thế nào an bài khe núi những người này, cộng đồng sinh sống 3 năm nhiều. Đại gia đã quen thuộc lẫn nhau, cũng dưỡng thành hỗ trợ thói quen. Cho nên Phó Sướng hy vọng bọn họ có thể ở lại đến một cái trong thôn, muốn từ khe núi dọn ra. Bọn họ yêu cầu tân kiến phòng ở, canh tác thổ địa là tân phân. Cũng may trước kia từng có cày cấy, chỉ là bỏ hoang nhiều năm, dài quá cỏ dại, tuy rằng một lần nữa khai khẩn ra tới cố sức, nhưng cũng ý nghĩa độ phì của đất thực hào. Hắn hy vọng có thể vì bọn họ tuyển một khối gần thủy mà kiến phòng ở. Như thế uống nước cùng tưới đều phương tiện, nhưng hắn không nghĩ tới. Hắn vừa đến Lương huyện, trước hết nhìn thấy không phải Trương Sách, mà là Thẩm Như Huy. Thẩm Như Huy là thu được tin tức nói, nghe đồn trong núi sẽ trị thủy ẩn sĩ xuất hiện, là Phó Chi Chi Tử, yêu cầu hắn tới khảo đối phương trị thủy chi thức, lấy xác nhận thân phận. Thẩm Như Huy lập tức liền từ Hoàng Hà bên cạnh gấp trở về. Kết quả người lại đi rồi, hắn chỉ có thể ở Lương huyện chờ. Này nhất đẳng liền đợi hồi lâu, Phó Sướng vừa xuất hiện hắn liền vội vàng chạy tới. Hai tiếp theo gặp mặt, không khỏi cười mở ra. Trương huyện lệnh sợ hãi các ngươi là giả mạo. Cái này hào, thật sự không thể lại thật. Phó Sướng cũng kinh ngạc. Nguyên lai Thẩm Lang Trung là tiểu hữu. Thẩm Như Huy thật cao hứng nhìn thấy Phó Sướng. Bọn họ tuổi tác kém rất lớn, chỉ thấy quá hai mặt, nhưng ấn tượng khắc sâu. Hai người ký ức lại thực hào, bởi vậy còn nhớ rõ lẫn nhau. Thẩm Như Huy nhưng thật ra trước sau như một, không thay đổi nhiều ít. Phó Sướng còn lại là già rồi không ít. Thẩm Như Huy rất là thở dài nhẹ nhõm một hơi, cùng Phó Sướng nói, là ngươi thì tốt rồi. Hoàng Hà ứ đổ nghiêm trọng, thành yêu cầu hao phí đại lượng sức người sức của. Có chút hiểm yếu bá khẩu nhân năm lâu thiếu tu sửa suy sụp. Cũng may mấy năm nay Hoàng Hà lưu vực đều thiếu vũ. Lúc này mới không có tạo thành đại tai họa. Ta chỉ tuần tra một đoạn, chỉ là ở trong lòng tính tính yêu cầu thuế ruộng. Trước mắt liền tối sầm lại. Trong triều có thể trị thủy quan viên không nhiều lắm, mà ngài đến phó công chân truyền. Không biết nhưng có tốt biện pháp. Phó Sướng hơi lăng. Không nghĩ tới vừa thấy mặt đã bị hỏi chị Thủy. Hắn tạm dừng một chút mới nói. Ta chưa từng gặp qua Hoàng Hà. Không thể cho ngươi đáp lời. Ta lần này ra tới là tưởng ăn bài hảo trong núi người. Sau đó hồi Lạc Dương vội về chịu tang. Thẩm Như Huy nhớ tới Phó Chi mới vừa qua đời không bao lâu, vội nói. Đây là hẳn là hiện tại còn ở áo đại tang kỳ. Ta nghe nói Phó Thượng Thư cùng Phò Mã ở trên núi xây nhà giữ đạo hiếu. Người hiện tại trở về đương theo kịp, Lương huyện khoảng cách Lạc Dương cũng không xa. Khoái mã 2 ngày nhưng đến, đi đường cũng không dùng được mấy ngày, cũng nguyên nhân chính là vì gần. Phó Sướng yêu cầu rất lớn ý chí lực mới có thể áp xuống về quê vội vàng. Thẩm Như Huy hỏi. Ngươi tưởng như thế nào an trí trong núi những người đó? Phó Sướng là thật sự, kia hết thảy đều hảo thuyết. Trương Sách đáp ứng hắn sở hữu yêu cầu, còn hào phóng làm hắn tự mình đi ngoài thành vì bọn họ tuyển một miếng đất an cư kiến thôn, luận tìm kiếm nguồn nước, Đoạn phong thủy, thật đúng là không vài người so được với phó sướng. Rốt cuộc, sẽ trị thủy, ai sẽ không biết phong thủy cùng thổ địa đâu. Thẩm Như Huy đối này phụ cận càng thục, lập tức cho hắn mấy cái kiến nghị, dẫn hắn đi nhìn ba cái địa phương. Phó sướng thực vừa lòng, lựa chọn trong đó một khối, đó là ở một mảnh hoang dã bên trong, có một cái con sông kinh hoang dã, phạm vi 10 dặm nội còn có 4 cái bọt nước tử cùng 2 điều dòng suối nhỏ, nơi này khoảng cách huyện thành có chút xa, gần nhất thôn trang ở 15 dặm ngoại, kia một mảnh trước mắt đều là vô chủ đất hoang, chính là hắn tuyển địa phương khoảng cách quan đạo rất gần. Phó mặc sức tưởng tượng, chỉ cần yên ổn, 10 năm lúc sau, này một mảnh nhất định náo nhiệt mà phồn hoa, sẽ diễn sinh ra rất lớn, rất nhiều thôn, mà bọn họ ở thôn này sẽ bởi vì địa lý vị trí bị tuyển vì đại tập. Mà nếu không yên ổn, bọn họ ở chỗ này sinh hoạt, có thể tùy thời đào vong, nếu tưởng, còn có thể đủ càng nhanh chóng tiến vào núi sâu. Lại lần nữa đến khe núi chung tránh né họa chiến tranh, nơi này khoảng cách bọn họ vào núi ao khẩu tử không xa, phó sướng các mặt đều vì bọn họ suy xét tới rồi. Trương sách còn đáp ứng bọn họ, năm nay không trưng thu bọn họ thuế má, thả sẽ phái người trợ giúp bọn họ kiến tạo phòng ở. Lại có từ trong núi mang ra tới vật tư. Bọn họ nhật tử so bên ngoài đại đa số bình dân đều phải hảo quá. Tấu chương xong, hết chương.